Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1661 Lời dặn dò của tiên sinh. 3. Trần Nặc cười khổ, thì ra ngươi hiểu lầm chuyện này. Quên đi, hiện tại giải thích cũng không rõ được, tóm lại là ngươi đang hiểu lầm, ta thật sự muốn đối phó với người phụ nữ này. Ta mới không tin, các ngươi. Câm miệng, đừng nói nữa. Người phụ nữ này có gì đó không ổn. Trần Nặc nhíu mày. Vân Âm thoạt nhìn quả thật không thích hợp lắm, thân hình cô đứng giữa không trung, thoạt nhìn tư thế có vẻ như đang buông lỏng, nhưng sát ý trên người lại càng ngày càng nồng đậm, sát khí tung hoành đang xen lượn lờ bố trí ở chung quanh cô. Hơn nữa, thoạt nhìn cô như có chút vấn đề, cúi đầu, thở hổn hển, tựa hồ như đang thừa nhận gánh nặng thật lớn. Trong lòng Trần Nặc nhất thời rùng mình. Trạng thái này, hắn đã gặp qua. Trong Thanh Vân Môn, lão bà của đại sư huynh Ngô Thao Thao, người phụ nữ trung niên kia, lúc trước luyện sát ý chi kiếm, trong quá trình giao thủ với mình, bị sát ý khiến cho đầu óc choáng váng, mất đi trạng thái lý trí, chẳng phải cũng giống như vậy à? Liền biến thành một kẻ điên chỉ biết giết chóc. Trần Nặc nghĩ tới đây, trong lòng rùng mình, lão bà Ngô Thao Thao cùng lắm cũng chỉ là một cao thủ cảnh giới kẻ phá hoại, được sát ý chi kiếm bức, khiến cho cô ở trạng thái mất đi lý trí. Có thể ngắn ngủi đạt tới cảnh giới chưởng khống giả, nhưng Vân Âm. Cô vốn chính là chưởng khống giả a. Một chưởng khống giả biến thành kẻ điên giết chóc không khống chế được, lực phá hoại tạo thành liền không cách nào so sánh. Lão già, ngươi còn có thể chiến sao? Trần Nặc thở ra một hơi. Thái Dương Chi Tử cũng hiểu được tình huống không ổn, không thèm cùng Trần Nặc đấu võ mồm nữa, thành thành thật thật nói, hiện tại ta nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 30% bản lĩnh. 30% a. Trần Nặc suy tư một chút, liền quả quyết nói, đúng là quả tạ, không phải hại ngươi, lát nữa đánh nhau, chút bản lĩnh hiện tại này của ngươi không giúp được gì, hơn nữa còn có thể gây thêm nguy hiểm. Lúc này Trần Nặc đưa ra quyết định, Thái Dương Chi Tử thay đổi sắc mặt của mình, ngươi định làm gì? Cứu mạng ngươi. Đừng cảm ơn. Nói xong, Trần Nặc trực tiếp ôm Thái Dương Chi Tử ném sang bên cạnh. Sau đó bay lên đá một cước, đúng vậy, giống như trong mấy trận bóng đá, loại động tác tiêu chuẩn của thủ môn. Mẹ nó! Cái đê! Thái Dương Chi Tử mang theo một loạt phẫn nộ gầm lên, thân người bay theo một hình vòng cung ở giữa không trung, sau đó xa xa bay ra ngoài. Vân Âm chỉ đứng tại chỗ, bất luận trước đó Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử nói cái gì làm cái gì, người phụ nữ này đều mang bộ dáng thờ ơ, chỉ là cúi đầu, thân thể khẽ run rẩy. Giống như bản thân đang chống lại cái gì đó. Thẳng đến khi Trần Nặc dùng một cước đá Thái Dương Chi Tử ra xa, người phụ nữ này giống như mới nâng mí mắt lên, ánh mắt rơi vào trên người Trần Nặc, cái loại không hề có cảm xúc dao động này, tràn đầy, sát ý thuần túy. Trần Nặc hít sâu một hơi, liều mạng thúc giục tinh thần lực vận hành, cưỡng ép nhanh chóng phục hồi lại vết thương của thân thể trong trận chiến trước đó, cười khổ nhìn Vân Âm, cái kia, chúng ta không động thủ, chỉ nói chuyện phiếm thôi được không? Vân Âm, hừ. Trần Nặc, cái đó, ngươi thật sự là vợ ta cũng thật sự là chồng ngươi, ta thề ta không nói dối. Vân Âm, hừ. Trần Nặc thở dài, nếu thật sự phải đánh, cả hai liều mạng, ta sợ không thu tay được. Ta không biết phải nên giải thích thế nào cho ngươi hiểu, chỉ là... Tuy ngươi là vợ của ta, nhưng ta không thể bị ngươi giết chết ở chỗ này, cho nên một khi ngươi liều mạng... Ta cũng chỉ có thể bị bức liều mạng với ngươi. Thậm chí, nếu không kiểm soát được, ta có thể sẽ giết ngươi. Mặc dù ta không muốn làm chuyện này, nhưng ta thực sự không thể chết ở đây. Ta phải về nhà. Bởi vì, nhà ta, vẫn còn một người khác đang đợi ta. Ta phải sống sót trở về gặp cô ấy. Vân Âm, hừ. Trong lòng Trần Nặc càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Sát khí cùng sát ý trên người Vân Âm, còn đang tăng lên vô hạn. Được rồi, vậy. Xin lỗi, Trần Nặc cắn răng một cái, vặn người lên. Thái Dương Chi Tử đang nằm trong đống đổ nát. Vốn dĩ nơi này là một nhà kho trong trang trại, chất đầy rơm rạ dày. Mà Thái Dương Chi Tử rơi xuống, khiến toàn bộ nhà kho đều bị đập cho vỡ vụn, lão già vừa rên hừ, vừa từ trong đống đổ nát bò ra, thân thể dưới sự khống chế. Điên cuồng hấp thu huyết thanh của người tự chữa bệnh cấp A, gia tốc thương thế của thân thể khép lại. Nhưng năng lực tạo máu thì không có cách nào thúc giục nhanh như vậy, Chương 1662 Lời dặn dò của tiên sinh. 4. Thái Dương chi tử có chút hoa mắt chóng mặt, giờ phút này môi đã khô nứt, vừa ho khan, vừa kéo thân thể của mình bò ra ngoài kho hàng, rốt cục nằm trên mặt đất. Hắn híp mắt, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm về hướng tây bắc xa xa. Giữa không trung, tầng mây bỗng nhiên cuốn lên. Sau đó, đột nhiên một tia sáng xuất hiện, giống như một tia chớp phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Lúc đầu chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, bầu trời đêm liền khôi phục màn đen. Nhưng chẳng bao lâu, cảnh tượng kinh diễm nổ ra, từng tia chớp khổng lồ lóe lên trên bầu trời xa xa. Lúc mới bắt đầu, chỉ là một đạo nối tiếp một đạo, nhưng về sau, càng khiến cho người ta nhìn không kịp, như thể bầu trời xa xa đều bị tia chớp liên tục nổ thành ban ngày. Bầu trời đêm tựa như bị xé nát, hừng hực thiêu đốt khiến cho màn trời kia đều đỏ rực, từng tia sáng liên miên dày đặc, cuối cùng cơ hồ đã chói mắt đến mức khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà điều quỷ dị nhất chính là, một màn kinh thiên động địa như vậy. Hết lần này tới lần khác, lại yên tĩnh không một tiếng động. Thái Dương chi tử hít một hơi thật sâu, Evercooker. Đúng thật là liều mạng mà, trận quyết chiến sinh tử của hai chưởng khống giả. Loại tình huống này, thế nhưng đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Đêm nay, cảnh tượng kỳ lạ trên bầu trời này đã làm rung chuyển toàn bộ thành phố Luân Đôn. Vô số cuộc điện thoại ai điên cuồng gọi đến các cơ quan chính phủ, sau đó đường dây điện thoại trực tiếp bị tê liệt. Vô số người trốn ở trong nhà run rẩy, cũng có vô số người chạy ra đường điên cuồng hỏi thăm tin tức. Cũng có vô số người đổ xô đến nhà thờ, sợ hãi lo lắng cầu nguyện sự che chở và an ủi từ các vị thần. Mặc dù chính phủ đã ngay lập tức ban hành một thông báo, cố gắng nói với người dân, đây chỉ là một đám mây giông bão hiếm hoi, là một thảm họa khí tượng. Nhưng loại hiện tượng này, có bao nhiêu người tin, chỉ sợ ngay cả chính quyền Luân Đôn cũng không tin được vào tin tức đã thông báo. Có rất nhiều tin tức xuất hiện, thậm chí còn có tin đồn rằng những chiếc máy bay quân sự do chính phủ điều động đã bay đến vùng trời đó, sau đó không một chiếc máy bay quân sự nào đã bay vào nơi đó, có thể quay trở lại, chỉ cần đến gần khu vực này, liền trực tiếp bị phá hủy. Hơn nữa điều quỷ dị nhất chính là... Một số nhà thiên văn học nghiệp dư đã trực tiếp sử dụng kính thiên văn của mình để cố gắng theo dõi khu vực này, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, tất cả các kính thiên văn do thám vùng trời đó đều không thể nhìn thấy gì cả. Trong tầm nhìn, đều một mảnh sáng chói mắt. 1:47, bầu trời, cuối cùng đã trở về sự tĩnh lặng. Khi một tia sáng như tia chớp cuối cùng xuyên qua bầu trời, giống như lúc đột nhiên bộc phát, cũng chấm dứt mà không hề có dấu hiệu. Sau khi bầu trời một lần nữa rơi vào bóng tối, không có một chút gợn sóng, trong thành phố Luân Đôn, bất kể là tin tức chính quy hay những nơi đồn thổi, đều điên cuồng phái người về hướng đó. Cảnh sát quân sự, nhà báo, điều tra viên chính phủ, nhà thám hiểm dân gian, những người đam mê thiên văn học. Louis không ngủ cả đêm. Hiện tượng là xảy ra trong không phận xa xôi Luân Đôn đương nhiên cũng kinh động đến cô gái nhỏ, cô mang theo tâm tình run sợ. Đứng bên cửa sổ ước chừng một tiếng rưỡi. Cô đã vô số lần cố gắng để tìm sư phụ của mình. Vô số lần muốn chạy trở về chui vào trong chăn trốn, thời gian hơn một tháng đi theo Trần Nặc, ngoại trừ học văn hóa Trung Quốc ra, Trần Nặc tất nhiên không nhàn rỗi, cũng ý đồ giúp Louis mở rộng không gian ý thức. Tuy thiên phú của cô bé rất bình thường, nhưng ít nhất, Louis vẫn thức tỉnh, ở phương diện cảm ứng tinh thần lực, mẫn cảm hơn không ít so với người bình thường, cho nên... Ở phương diện độ nhạy cảm của tinh thần cảm ứng gia tăng, Louis càng có thể cảm giác được trong màn hiện tượng là trên bầu trời kia, ẩn chứa một loại sợ hãi mà cô không cách nào miêu tả ra. Đó là một thứ khiến người ta chỉ hơi liếc mắt một chút, sẽ khiến cho sâu trong linh hồn đều sẽ run rẩy và sợ hãi. Hơn một giờ sau, ngay khi Louis đứng ở bên cạnh bệ cửa sổ, trán và lưng đầy mồ hôi, đồng thời chân cũng đã tê dại. Đột nhiên, cô bé nhạy cảm nghe thấy một động tĩnh. Bành! Thanh âm giống như là từ một phương hướng khác trong trang viên truyền đến. Trong lòng Louis rung lên, sau đó một giây, cô cố gắng xoay người lại, giãy giụa, tuy rằng nửa người đều đã tê dại, nhưng lại liều lĩnh lao ra khỏi phòng ngủ của mình, sau khi xuyên qua hành lang, chạy về phía một gian phòng khác ở cuối hành lang. Đó là phòng của sư phụ Trần Nặc. Chương 1663 Lời dặn dò của tiên sinh, 5, đẩy cửa phòng ra, trước mặt chính là một trận gió lạnh. Trong phòng ngủ... Cửa ban công mở ra, gió lạnh ban đêm thổi rèm cửa phấp phới, mà Louis thì nhìn thấy sư phụ mà mình kính sợ. Trần Nặc quỳ xuống đất. Nửa người của hắn đầy máu tươi, quần áo rách nát. Mùi máu tươi nồng nặc, theo gió thổi tới, tràn ngập toàn bộ căn phòng. Điều khiến Louis hoảng sợ nhất chính là, mắt trái của Trần Nặc đã biến thành một hồ máu thịt hỗn độn. Hắn bị mù một mắt. Mà cánh tay phải của lão sư đã biến thành hình dạng bất quy tắc, bị xoắn nát. Còn có, trên người của sư phụ Kupu, có một lỗ máu khổng lồ. Như thể bị lực lượng nào đó trực tiếp đánh xuyên thủng cả người hắn, để lại vết thương xuyên thấu. Máu tươi chảy xuôi không ngừng, Louis xông vào phòng, Trần Nặc quỳ gối trên mặt đất, chỉ nhẹ nhàng nâng cầm lên, sau đó dùng giọng nói mà Louis quen thuộc nhanh chóng nói một câu, ngăn kéo dưới cùng bên trái bàn làm việc, một cái hộp màu bạc, cầm tới, mau. Louis nghe được, lúc Trần Nặc nói chuyện, khí tức phi thường hỗn loạn, một câu nói xong, cũng đã lung lay sắp đổ. Louis có chút sửng sốt, kinh hô một tiếng, sau đó nhanh chóng quay đầu chạy về phía bàn làm việc. Chân Trần nhanh chóng bước đi, mũi chân đá phải bàn làm việc, đau đến chui vào tim. Louis cúi đầu nhìn thấy ngón cái chân phải của mình đã máu tươi đầm đìa, móng tay đều lật lên. Tiểu cô nương gắt gao cắn răng, không để cho mình khóc thành tiếng, điên cuồng kéo ngăn kéo ra, lấy cái hộp màu bạc mà sư phụ đã nói, lại lảo đảo chạy đến trước mặt sư phụ, bùm bùm quỳ xuống đất. Trần Nặc cố gắng duy trì hơi thở của mình không ngừng, sau đó vươn bàn tay không đứt mở hộp ra. Bên trong lẳng lặng nằm một hàng thuốc tiêm, đây là thứ hắn mua được từ chỗ của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc, huyết thanh người tự chữa bệnh cao cấp nhất, độ tinh khiết so với loại huyết thanh cấp A lưu truyền trên thị trường còn cao hơn. Louis mắt thấy Trần Nặc cầm lấy một cây thuốc tiêm, sau đó ngón cái đẩy cái áo trên ra, liền đâm vào ngực mình. Sau khi thuốc bên trong bị đẩy vào thân thể, Trần Nặc liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn ngay lập tức rút cây thứ hai xoay người vùng vẫy đứng dậy, lao vào góc phòng. Thẳng đến lúc này, Louis mới thấy rõ, góc phòng. Thế mà vẫn còn một người. Một người phụ nữ, sư phụ loạn choạng đi tới bên cạnh người phụ nữ, khí tức của người phụ nữ này yếu ớt, phản ứng như không hề phản ứng. Sư phụ cầm kim tiêm và đâm nó xuống, sau đó đẩy thuốc, sau đó, lại cầm lấy cái hộp màu bạc, lại lấy ra một cây kim tiêm. Cứ như vậy lặp lại động tác, sau khi dùng hết 9 cây kim trong hộp, thân thể Trần Nặc mới mềm nhũn, dựa vào vách tường, tiên sinh. Louis mang theo nức nở kêu lên. Yên tâm, ta không chết được, chỉ là lần này bị thương có chút nặng. Trần Nặc thấp giọng lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh, vân âm, nhưng cô ấy có thể sống sót hay không, liền xem mệnh. Giọng điệu Trần Nặc mang theo một tia chua xót. Louis dùng tay chân bò đến bên cạnh Trần Nặc, kinh hoảng nhìn Trần Nặc, tốc độ máu tươi chảy từ lỗ máu trên người Trần Nặc đã chậm lại. Sau đó Trần Nặc đưa tay chỉ vào ga giường, Louis nhất thời hiểu ý, cô bé chạy tới kéo ga giường lại, sau đó lại chạy ra ngoài tìm kéo cùng túi sơ cứu và các loại dụng cụ y tế trong nhà, thuốc khử trùng, gạt, bông. Sau đó lại cắt ga trải giường, cố định vết thương cho Trần Nặc. Cô bé không thể sơ cứu nên chỉ có thể cầm kéo để giúp cắt mấy thứ linh tinh. Trần Nặc nhìn bóng dáng bận rộn chạy qua chạy lại của Louis trong phòng, cũng nhìn thấy mấy chỗ mà cô bé chân trần chạy qua, trên mặt đất để lại từng giọt máu tươi. Lại đây, ngồi xuống, sau khi Trần Nặc băng xong vết thương, cười khổ nhìn Louis. Chân chảy máu. Vừa rồi đá phải bàn. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ta đã dùng hết huyết thanh tự chữa bệnh, hiện tại ta trọng thương. Không có cách nào dùng năng lực để trị liệu cho ngươi. Vậy nên, ngươi chỉ có thể chịu đựng được. Trong hộp thuốc còn vẫn có thuốc, ngươi bôi một chút, qua hai ngày ta khôi phục chút năng lực, có thể chữa khỏi cho ngươi. Vâng. Sư phụ, ta không sao, ta không sợ đâu. Cô bé khóc nức nở và gật đầu mạnh. Trần Nặc cười cười, khóc cái gì, đều nói cho ngươi biết, ta không sao, không chết được. Louis suy nghĩ một chút. Dùng sức lau nước mắt, tiên sinh, thuốc ngài dùng, có thể mua ở đâu bên ngoài, ta có thể mua cho ngài thêm một ít. Ta sẽ đi mua. Ta có thể ra ngoài tìm hiệu thuốc. Trần Nặc lắc đầu, thứ này, không mua được trong hiệu thuốc, huyết thanh tự chữa bệnh là lấy được từ bên phía đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắt. Hiện tại, Trần Nặc cũng không dám tìm tới đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắt để đòi đồ. Chương 1664 lời dặn dò của tiên sinh, 6, hiện tại bản thân trọng thương, tinh thần lực hao phí không còn, không gian ý thức cũng bị hao tổn nghiêm trọng, thử tính toán lại, lần này muốn khôi phục hoàn toàn, không tốn mấy tháng là không có khả năng. Trạng thái hiện tại của mình, nói cho người của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc biết, trạng thái hiện tại của mình, chỉ cần kiếm đại một người có năng lực bình thường nhất, đều có thể giết chết mình. Khó bảo đảm những người này sẽ không sinh ra tâm tư khác. Nghĩ tới đây, thần sắc Trần Nặc rùng mình. Louis, ngươi lại đây. Louis lập tức di chuyển về phía trước vài bước. Chuyện ta phân phó cho ngươi tiếp đây, ngươi phải nghe cho kỹ. Ta biết hiện tại chân ngươi bị thương rất đau, nhưng vẫn cần ngươi nhịn đau, ra ngoài trang viên dưới lầu. Ngươi đi đóng cổng và khóa nó lại. Sau đó, ngươi viết một dòng trên một tấm biển bên ngoài cửa. Ngươi viết, chủ nhân đã ra ngoài, từ chối tiếp khách, ai vào sẽ chết. Hiểu chưa? Hiểu. Ta có thể viết được những từ này. Còn nữa, Trần Nặc hít sâu một hơi, ngươi ở ngoài cửa, dưới dòng chữ viết kia, vẽ một biểu tượng, đến đây, ta sẽ dạy ngươi cách vẽ. Nói xong, Trần Nặc vươn ngón trỏ ra, chấm chấm máu tươi chảy ra trên mặt đất, sau đó nhanh chóng vẽ mấy nét trên sàn nhà. Hình dạng của một con bạch tuộc. Ngươi vẽ hình này, theo những gì ta đã vẽ, cố gắng vẽ chính xác giống vậy. Trần Nặc nói xong, thở dài, nếu có người có dụng tâm khác, thứ này có thể dọa đối phương, chỉ cần kéo dài vài ngày, ta khôi phục một thành năng lực, cơ bản không có gì phải sợ. Louis gật gật đầu, sau đó cô bé chợt nhớ tới điều gì đó, tiên sinh, ngài lo lắng có người trở về tìm chúng ta phiền toái sao, vậy nên. Tại sao chúng ta không rời khỏi đây rồi tìm một nơi để trốn? Mí mắt Trần Nặc rũ xuống, đây là điều ta sẽ nói tiếp theo. Ta sẽ ngay lập tức rơi vào hôn mê và ngủ thiếp đi. Ngươi không cần phải sợ. Đây là quá trình tự chữa bệnh của ta. Nhưng ta bị thương rất nặng, không gian ý thức bị thương nặng, không biết sẽ phải ngủ bao lâu. Ta e là phải cần vài ngày, cho nên ta không có cách nào mang ngươi rời khỏi nơi này tìm chỗ ở khác. Và ta đã mang người phụ nữ này về. Ngươi trông chừng cô ấy giúp ta. Cô ấy bị thương nặng hơn ta, xác suất lớn phải rất lâu mới tỉnh lại. Ngươi không ôm nổi chúng ta, cứ để cho chúng ta đều nằm trên mặt đất là được rồi. Nếu cô ấy có dấu hiệu thức dậy sớm hơn ta. Ngươi chạy đi, để ta ở đây, cứ mặc kệ ta. Một khi ngươi phát hiện ra cô ấy có thể thức dậy, ngươi là người đầu tiên, chạy ngay lập tức. Không cần mang theo bất cứ thứ gì, chạy càng xa càng tốt. Hãy nhớ. Cố chạy. Nói xong, Trần Nặc nghiêng đầu, nằm xuống. Louis giật nảy mình. Vội vàng đi tới kiểm tra, sư phụ thực sự đã hôn mê rồi. Mặc dù hơi thở hơi yếu, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Cô bé tâm loạn như ma, trong lòng đầy sợ hãi, nhưng trong lòng chỉ có một ý nghĩ vẫn luôn nhớ, tiên sinh đã nói những lời đó. Chịu đựng nỗi đau ở mũi chân, cô bé khập khiễng chạy xuống lầu, sau đó khóa cửa trang viên, để lại dòng tin mà sư phụ dặn. Sau đó, cố gắng, vẽ một hình một con bạch tuộc quái vật, sau khi làm xong tất cả, Louis mới chạy trở lại phòng. Dù sao cô bé cũng có đầu óc, chuyện mà sư phụ đã dặn dò, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu đã muốn ngụy trang trong nhà không có ai. Vậy nên cô bé không dám bật đèn. Cô ở trong bóng tối, ôm một cái gối, khóa chặt bên cạnh Trần Nặc, cửa sổ đã đóng lại, sàn nhà có chút lạnh, nhưng cô bé lại không chịu rời đi, chỉ ôm gối đầu, thân thể nho nhỏ co lại thành một đoàn, tựa vào bên cạnh Trần Nặc, đôi mắt kia mở to, lại tò mò nhìn tiên sinh, sau đó lại nhìn không được nhìn người phụ nữ nằm trong góc. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Louis vẫn không nhìn được, bò tới bên cạnh người phụ nữ kia, không bật đèn, cô không thể nhìn thấy rõ được ngoại hình của người phụ nữ. Hơi thở rất yếu. Yếu hơn cả sư phụ, trong lòng Louis khẽ động, cô bé nằm sấp trước ngực người phụ nữ, cẩn thận lắng nghe nhịp tim của người phụ nữ này. Sau đó, cô bé suýt chút nữa bị dọa kêu lên. Cô ấy chết rồi sao? Không có nhịp tim, nhưng cũng may, đúng lúc này, rốt cục, bên tai nghe thấy thanh âm bình bịch. Louis mở to hai mắt, dùng rất lâu mới xác định được một chuyện. Người phụ nữ này không chết, cũng không phải nhịp tim ngừng đập, mà là nhịp tim của người phụ nữ này đập thật chậm, giống như một phút chỉ đập ba hoặc năm lần. Chương 1665 ánh sáng một. Louis cứ như vậy mà ngồi trong phòng ngủ của Trần Nặc, ngồi ở giữa tiên sinh và người phụ nữ xa lạ kia, canh giữ rất lâu. Sau một lúc, cô bé lại đứng dậy và lắng nghe nhịp tim của người phụ nữ. Rồi lại một lúc sau, cô bé không thể không nhìn vào vết thương của sư phụ, trong lòng cứ nghĩ đến những lời tiên sinh để lại trước khi hôn mê. Vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cũng không biết qua bao lâu, dù sao tinh thần của cô gái nhỏ cũng không tốt, mí mắt bắt đầu chậm rãi đánh nhau, bầu trời đen bên ngoài tựa hồ vĩnh viễn sẽ không sáng. Giờ phút này Louis cực kỳ hy vọng có thể sớm nhìn thấy mặt trời mọc, những đứa bé thường không hiểu biết nhiều, chúng chỉ theo bản năng cảm thấy bình minh có thể mang lại cho bản thân một cảm giác an toàn. Cuối cùng, Louis vẫn nhịn không được, nghiêng về bên cạnh Trần Nặc, đầu cơ hồ rũ xuống, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Đinh đông. Trong bóng tối, âm thanh trong trẻo của chuông cửa điện tử truyền đến từ hướng ngoài cửa sổ. Louis đột nhiên giật mình một cái, ngẩng đầu lên. Trong bóng tối, cô bé mở to đôi mắt đã buồn ngủ, giống như một con thú nhỏ sợ hãi, cẩn thận nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sau đó lại rón rén bò đến bên cạnh bệ cửa sổ, không dám lộ đầu, lại nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài. Lòng bàn tay đầy mồ hôi. Trong lòng Louis cầu nguyện, là ảo giác, là nằm mơ, đừng là thật, ngàn vạn lần đừng là thật. Sau đó, đinh đông một lần nữa, lần này thật sự nghe được âm thanh, phá vỡ ảo tưởng của Louis. Đó là chuông cửa bên ngoài trang viên. Đó là sự thật. Louis lập tức lấy tay che miệng lại, ngăn cản bản thân hô ra tiếng. Sau đó, cô bé hít một hơi thật sâu và quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ trên sàn nhà. Sau đó, Louis suy nghĩ một chút. Cô bé lại rón rén bò đến vị trí ban công, tìm một góc độ mà bản thân cảm thấy tương đối bí mật, kéo ra một khe hở của rèm cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài thử. Từ góc nhìn này, chỉ có thể thấy một bóng dáng ở xa xa nhìn bên cổng lớn trang viên. Lông rõ ràng lắm, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Ngoài cửa hàng rào của trang viên, một mảnh tối đen, với thị lực của cô bé, không thể nhìn rõ được phía bên kia của cửa hàng rào, rốt cuộc là ai đang đứng. Chờ đợi. Vẫn luôn chờ đợi trong sự lo lắng, qua hơn 10 giây, thanh âm của chuông cửa rốt cuộc không vang lên nữa. Trong lòng Louis sinh ra một tia hy vọng xa vời, có lẽ đi rồi. Ừm, sư phụ để cho mình viết trên một tấm bảng bên ngoài cửa, có lẽ người đến đã sợ hãi rời đi, hoặc có lẽ trước khi người kia ấn chuông cửa cũng không nhìn thấy bảng chữ, ấn xong mới nhìn thấy, đã bị dọa cho rời đi. Ừm. Louis trong lòng run sợ suy nghĩ, an ủi bản thân mình, nhưng mà, tuy cô gái nhỏ không được thông minh, nhưng ít nhất cũng ý thức một điểm rất rõ ràng, nửa đêm, ai lại đến thăm nơi này? Đây là vùng ngoại ô. Cho nên, người tới khẳng định không đơn giản, suy nghĩ lung tung cũng không biết bao lâu, bởi vì lo lắng sợ hãi mà khắc chế tần suất hô hấp, khiến cho bản thân Louis lại càng ngày càng cảm thấy không thở nổi. Rốt cục, sau một lúc lâu không có động tĩnh, cô bé mới dần dần buông ngón tay đang túm lấy rèm cửa sổ ra. Nhưng ngay khi cô bé vừa thở phào nhẹ nhõm, cạch, cô bé nghe được một động tĩnh khác, nó đến từ tầng dưới, hướng của sảnh tầng 1 của trang viên. Nghe giọng nói đó, có thể, cửa phòng của đại sảnh. Trong lòng Louis rung lên, sau đó, cô lại nghe được một giọng nói rõ ràng truyền khắp căn phòng. Mỗi một chữ đều giống như rõ ràng rơi vào trong lỗ tai mình. Giống như có người đang nói chuyện bên tai mình. Kẻ hèn vu sư, mạo muội đến thăm chủ nhân nơi đây. Vu sư đứng trong đại sảnh của tòa nhà trang viên này. Khóa phòng đã bị đứt, cửa mở rộng, vu sư đứng trong đại sảnh, nhìn lò sưởi ghế sofa trong phòng khách bên trái, nhìn bàn ăn trong phòng ăn bên phải. Trên đầu là đèn chùm, ngay phía trước là cầu thang lên lầu, trang trí nội thất của tòa nhà mang phong cách Anh tiêu chuẩn. Thoạt nhìn hơi cũ nát. Hiển nhiên là sản nghiệp của một quý tộc xuống dốc. Nhưng vu sư xác định mình không cảm ứng nhầm, rất nhiều chuyện đã xảy ra tối nay. Vu sư đầu tiên là bị một chưởng khống giả xa lạ đánh một trận, cái loại cảm giác bản thân giống như con kiến hôi bị người tùy ý chà đạp, khiến cho vu sư cực kỳ phẫn nộ lại không cam lòng. Mà sau đó, thân là người nổi bật trong hệ tinh thần, vu sư cảm giác được một cách rất rõ ràng, ở trên bầu trời thành phố này bộc phát cuộc chiến giữa cường giả chưởng khống giả đỉnh cấp. Và rồi, Vu A Ư làm ra một quyết định, hắn chẳng những không có rời đi, ngược lại lặng lẽ đi theo. Cuộc chiến giữa các chưởng khống giả, đối với loại thiên tài được công nhận rất có khả năng trở thành chưởng khống giả như Vu Sư mà nói, nếu như có thể chứng kiến hoặc quan sát một chút cuộc chiến của loại cường giả cấp bậc này. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là có ích lợi lớn. Thậm chí, nếu là phân ra thắng bại sinh tử mà nói. Có lẽ, chương 1666 ánh sáng, 2, vu sư quyết định đặt cược. Nếu đổi lại là thường ngày, có lẽ Vu sư sẽ làm việc cẩn thận, sẽ không tùy tiện hành động như vậy, dù sao thì. Thời mà Trần Nặc làm Trần Diêm La, Vu sư đã là một lão già âm hiểm được mọi người công nhận. Cẩn thận, không gấp gáp, mới là cách làm của Vu sư, nhưng bây giờ dù sao cũng là năm 1981, Vu sư tuổi trẻ còn xa mới xảo quyệt như hậu thế. Hơn nữa, đêm nay bị một chưởng khống giả tùy ý ức hiếp, cũng khiến cho trong lòng Vu sư trẻ tuổi sinh ra khát vọng đặc biệt. Nếu ta cũng có được lực lượng cường đại, hắn làm sao dám khi dễ đến trên đầu ta, có lẽ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người khi dễ ta, chính là một trong những chưởng khống giả đối chiến tối nay. Vậy nên, có lẽ đây là một cơ hội. Cảm ứng mặc dù không phải rất chính xác, nhưng nói chung sẽ không sai. Rõ ràng cảm giác được hai luồng tinh thần lực cường đại, sau khi va chạm kịch liệt chiến đấu hơn một giờ, lại đồng thời trở nên suy yếu. Biên độ suy yếu rất lớn, hiển nhiên thực lực của hai chưởng khống giả đều bị thương cực lớn. Sau đó, một trong số họ gần như biến mất và không thể cảm ứng được nữa. Mà một người khác, tự hồ một đường đi tới trang viên này, sau khi Vu sư nhìn thấy tấm bản người tự tiện xâm nhập giết chết bên ngoài trang viên, chẳng những không có bị dọa đi. Ngược lại chắc chắn suy đoán của mình. Chắc là ở đây. Chưởng khống giả đó hẳn là ở đây, hơn nữa, hơn phân nửa tên này đã bị thương. Nếu không, tại sao phải sử dụng loại bản chữ này để đe dọa người ngoài nếu là một chưởng khống giả trong trạng thái khỏe mạnh, cần gì phải dùng loại thủ đoạn này, hơn nữa. Chữ viết này, rõ ràng có chút đơn sơ. Sự sắp xếp của Trần Nặc không thể nói là sai, chẳng qua. Hắn không nghĩ tới, cuộc chiến tối nay. Bên cạnh sẽ có một Vu sư trẻ tuổi, đang âm thầm theo dõi, càng không nghĩ tới, loại gia hỏa trước sau như một này, sẽ bởi vì bị Thái Dương chi tử đánh một trận mà sinh hận không cam lòng, thái độ khác thường, dám liều mạng làm ra loại hành vi mạo hiểm này, đưa tay sờ sờ đồ đạc, trên đầu ngón tay không có bụi bặm. Vu sư cười lạnh gật đầu. Đây là nơi thường trú. Ngoài ra còn có tro than chưa được làm sạch bên trong lò sưởi. Giờ phút này trái tim Vu sư ngược lại dần dần thả lỏng xuống. Bản thân mình xâm nhập, còn lớn tiếng nói chuyện. Đối phương vẫn không xuất hiện, đó chính là vì. Chủ nhân của nơi này, giờ phút này nhất định đang ở trong tình huống cực kỳ không ổn. Nếu như tình huống rất tốt, một người thân là chưởng khống giả đã sớm đánh một kẻ xâm nhập như mình thành chó rồi, chủ nhân nơi này càng không dám lộ diện. Trong lòng Vu sư càng chắc chắn hơn, cuối cùng, sau một phút. Vu sư đứng dưới đèn chùm của đại sảnh, đang định đi đến phòng hành lang bên trái để kiểm tra, hắn nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ lầu trên. Có người đi xuống cầu thang, sau đó, Vu sư nhìn thấy, một bóng dáng gầy gò nho nhỏ, trong tay cầm một cái nến, chậm rãi, từng bước một, từ bậc thang đi xuống. Ánh nến chiếu rọi lên mặt cô gái, có vẻ sắc mặt đặc biệt tái nhợt, trong nháy mắt, hô hấp của Vu sư đều theo bản năng dồn dập một chút. Chuyện này. Thực sự là một chút đáng sợ. Đêm khuya, trang viên cổ xưa. Một cô bé mặc áo choàng ngủ bước xuống. Tay cầm nến, sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên, Vu sư nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô bé xuống lầu này, là một người bình thường. Dưới cảm ứng tinh thần lực, ở trong tinh thần cảm ứng, đối phương rõ ràng cực kỳ yếu ớt. Vu sư bình tĩnh, chỉ xoay người lại, bình đạm cười, nhìn Louis đi xuống bậc thang. Thật ra hai chân Louis giấu dưới áo ngủ đều run rẩy, chẳng qua bàn tay dùng sức nắm lấy nến, lại còn đang dùng móng tay hung hăng chọc ngón tay mình. Một chút đau đớn, khiến cho cô bé có thể mạnh mẽ đứng vững. Ngươi là ai? Sao ngươi lại đột nhập vào nhà ta? Louis tận lực để cho ngữ khí của mình nghe có vẻ thoải mái một chút. Cô nhớ rõ tiên sinh đã nói với mình, thời điểm gặp nguy hiểm, phải bình tĩnh, phải biểu hiện bình tĩnh hơn trước mặt kẻ xấu. Như vậy mới có thể làm cho người xấu sinh ra nghi hoặc. Vu sư nhìn kỹ cô bé trước mặt, nụ cười của hắn càng thêm đắc ý. Ngươi không phải chủ nhân nơi này, cô bé. Vu sư trẻ tuổi nở một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt nhợt nhạt, sau đó hắn thậm chí còn đến gần và ngồi xổm trước mặt Louis, nói cho ta biết, chủ nhân nơi này đang ở đâu. Đối mặt với người này tới gần, rất gần, Louis theo bản năng nín thở. Nơi này cũng không hoan nghênh khách, cho nên mời ngươi rời đi. Nếu không, tiên sinh sẽ rất tức giận khi thức dậy. Thưa ngài, tiên sinh rất giỏi, hắn ghét có người làm phiền khi ngủ. Chương 1667 ánh sáng, 3, Vu sư lần nữa mỉm cười. Hắn thế mà còn đưa tay sờ sờ đầu của Louis. Bé con thật hài hước. Lẽ ra người lớn không nên dạy ngươi nói dối. Nói xong, ánh mắt lướt qua Louis, Vu sư nhìn về phía cầu thang. Chủ nhân nơi này đang ở trên lầu, đúng không? Được rồi, ta không thích làm tổn thương trẻ em, ngươi có thể đứng xa một chút. Vu sư đứng lên, lướt qua Louis và đi lên bậc thang. Không thể. Louis nhất thời mở to hai mắt. Cô bé duỗi tay qua để nắm lấy góc áo của Vu sư, sau đó rất nhanh, Vu sư trở tay tát một cái, liền muốn vỗ tay Louis. Nhưng kinh nghiệm một tháng theo học sư phụ trần nặc của Louis, giờ phút này phát huy phản ứng, đối mặt với cái tát tiện tay của Vu sư, trí nhớ cơ bắp của Louis cơ hồ bị kích hoạt, vô số lần huấn luyện, khiến cho cô bé đưa ra phản ứng trực tiếp nhất, hạ khuỷu tay, lật tay, bàn tay nhanh chóng trượt ra, lại lập tức đánh một quyền về phía khuỷu tay Vu sư. Tiên sinh đã dạy mình rằng vị trí đó là nơi dễ bị tê liệt nhất trên cánh tay con người. Sao? Vu sư khẽ động. Sau khi hắn bị Louis tránh thoát khỏi bàn tay, thấy rõ động tác của cô bé này, sau đó mang theo ánh mắt khác thường, nghiêng người né tránh công kích của Louis. Louis cắn răng, bỗng nhiên cô bé hung hăng nén nến trong tay qua. Sắc mặt Vu sư trầm xuống. Hắn hừ một tiếng, bay lên đá ra một cước. Rầm, thân thể của Louis bị đá bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, lưng còn đụng vào chân bàn, cô bé thời đau nhất tới mức mặt mày nhăn nhó, cánh tay đau đến thấu tim, một cước của đối phương đã đá vào cánh tay của cô bé 5 tuổi. Nến cũng trượt xuống đất, ánh nến tắt, ta nói ta không thích xuống tay với trẻ em, nhưng chỉ là không thích, nếu cần, ta cũng không ngại, cho nên, nhóc con kia, đừng tự làm khổ mình. Vu sư quay đầu cười lạnh một tiếng, lần thứ hai quay đầu, sải bước lên bậc thang. Louis nửa nằm trên mặt đất, rốt cục hung hăng cắn môi mình. Trong ánh mắt cô gái hiện lên một tia giãy giụa, rốt cục. Này, ngươi không thể lên đó. Vu sư cười lạnh, vừa nói vừa quay đầu lại, đều đã nói trẻ em thì đừng có. Trong nháy mắt Vu sư ngây ngẩn cả người. Cô bé dưới cầu thang, ngồi trên mặt đất, nhưng lưng ưỡng thẳng, bàn tay nhỏ bé của cô, cầm một vật kim loại đét như mực. Đó là một khẩu súng. Một khẩu súng lục nhỏ xinh đẹp với một người phụ nữ. Tư thế cầm súng được coi là tiêu chuẩn. Tay phải cầm súng, hơi cong khuỷu tay, vòng tay trái được cố định và cánh tay trái chìm xuống. Cô bé cắn mạnh môi, cơ thể run rẩy, nhưng bàn tay cầm súng không run chút nào. Tiên sinh đã dạy. Nhắm vào. Đoàn, đôi mắt của Vu sư trong nháy mắt liền co rút. Sau đó, ngực của hắn bắn tung tóe ra một bông hoa máu. Louis thở hổn hển từng ngụm, mắt thấy người đàn ông xa lạ trên bậc thang trước mặt ngửa ra sau ngã xuống. Cô bé cầm súng, trợn tròn mắt nhìn đối phương, nhìn thật lâu, dù sao cô cũng còn nhỏ, có thể nổ súng là vì một tháng gần đây đi theo phần tử nguy hiểm như trần nặc, học được quá nhiều thứ không nên học. Mà khẩu súng này, cũng là thứ mà tiên sinh vẫn luôn cất ở trong phòng hắn. Bình thường ngoại trừ lúc huấn luyện, bản thân cũng không có cơ hội đụng phải. Nhưng hôm nay, ta, đây là, đã giết người sao? Ngay khi toàn thân cô gái nhỏ run rẩy, bởi vì lực ghế sau mà bị chấn động đến hai tay tê dại đau đớn, họng súng trong tay mềm nhũn buông xuống. Vu sư trên cầu thang đột nhiên đứng thẳng lên, Louis kinh hãi, theo bản năng thét chói tai một tiếng, theo bản năng nâng họng súng lên. Lần này, cô không thể gây ra thương tổn cho đối phương nữa. Lan can cầu thang gỗ vỡ tan trong tích tắc. Một mảng lớn hàng rào đứt gãy gào thét bay rồi va đập vào người cô gái nhỏ, chuẩn xác mà nói là đập vào đầu cô bé. Cô bé bóp cò, trong nháy mắt nổ súng này, rốt cục bởi vì vội vàng, không thể khống chế khí lực, lực giật ngước khiến cho họng súng trong nháy mắt hướng lên trên, một viên đạn bay lên trần nhà. Sau khi đầu bị đập trúng, cô bé nằm ngửa ra sau, trên đầu chảy máu tươi. Vu sư đã bay đến trước mặt. Phất tay, khẩu súng kia liền tự động bay đến tay Vu sư, sau đó Vu sư lạnh lùng nhìn cô bé trên mặt đất chảy máu. Cực tốt, bé con, ngươi thật sự làm ta phải kinh ngạc đấy. Vu sư cúi đầu nhìn vết máu trên ngực, đưa tay nhẹ nhàng búng một cái. Một viên đạn bị búng rơi ra. Trong nháy mắt bắn ra phát súng đầu tiên vừa rồi, Vu sư liền bộc phát ra niệm lực, tuy rằng vội vàng, nhưng dù sao vẫn tạo thành một tầng bảo hộ trước khi viên đạn đấm vào. Viên đạn xuyên thấu niệm lực. Lực còn lại chỉ có thể xuyên thấu quần áo Vu sư cùng một chút da thịt bên ngoài ngực, cũng đã hết sức. Nhưng cho dù là như vậy cũng vẫn khiến cho Vu sư vào giờ phút này tức giận không thể chịu nổi. Suýt nữa. Thực sự là suýt chút nữa. Mình suýt chết trong tay một cô bé bình thường. Chương 1668 ánh sáng, 4, một súng này, âm trái dương sai, nơi viên đạn bắn vào, vừa vặn ngay bộ vị trái tim của mình. Nếu như không phải cấp bậc của mình rất cao, trong lúc vội vàng, còn có thể phóng thích ra vách ngăn niệm lực mà nói. Ai có thể nghĩ được một tiểu cô bé thoạt nhìn nhiều nhất 5-6 tuổi đang tỏ ra sợ hãi mà, suy yếu, thế mà lại có thể móc ra một khẩu súng. Vẫn là ở sau lưng mình. Điều khiến Vu sư tức giận nhất là... mình thế mà lại không phát hiện. Cô bé này, chắc chắn đã giấu súng dưới váy ngủ. Tuy Vu sư không phải là người tốt gì, dù sao hắn cũng không phải là biến thái. Cho nên, tuy rằng tinh thần lực của hắn đã cảm ứng qua cô gái nhỏ, nhưng dù sao cũng không làm được chuyện dùng tinh thần lực trình mò thân thể trong váy của một cô bé mới 5 tuổi. Loại chuyện này, vậy nên... suýt nữa bị lật thuyền. Trong mắt chớp động lửa giận dữ. Đêm nay bị trưởng khống giả đánh một cách thảm hại, giống như chó hoang bị trục xuất, sau đó lại to gan mạo hiểm đến rình mò trận chiến của trưởng khống giả. Tức giận, không cam lòng, cùng với sự khẩn trương và sợ hãi ẩn giấu trong lòng. Tất cả cảm xúc, vào giờ khắc này bộc phát ra, bởi vì cô bé trước mắt. Cô bé này thế mà lại thiếu chút nữa một phát bắn chết mình. Ngươi thiếu chút nữa đã giết chết ta. Nhóc con, trong lòng Vu sư càng thêm phẫn nộ. Biểu tình trên mặt càng thêm bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, thoạt nhìn có chút khủng bố. Sờ sờ khẩu súng trong tay, Vu sư thậm chí còn mở khỏi băng đạn nhìn thoáng qua, sau đó lại đè trở về. Ngươi có thể tự hào về bản thân, nhóc con, bởi vì, ngươi thiếu chút nữa, đã dùng bàn tay ti tiện lại dơ bẩn của ngươi, bàn tay tầm thường mà đê tiện, giết chết một trưởng khống giả cao quý trong tương lai. Thế nào, thiếu chút nữa đã giết chết một nhân vật huyền thoại tương lai? Tâm tình hiện tại của ngươi như thế nào? Giọng điệu lạnh như băng lại mang theo hương vị điên cuồng. Louis đau đầu khó nhịn, đã không nói ra được lời, chỉ là hai tay suy yếu che đầu, ánh mắt cũng sắp mở không ra. Không nói lời nào. Được rồi, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết được tâm trạng và cảm xúc của ta ngay lúc này. Cảm nghĩ của ta chính là... Vu sư giơ tay lên. Đoàn. Một hạt đạn xuyên qua ngực của Louis. Thân thể nho nhỏ của cô bé nhanh chóng xuất hiện máu tươi chảy xuôi lan tràn ra. Đây chính là tâm tình của ta lúc này, ngươi đã cảm nhận được. Vu sư lạnh lùng vứt bỏ khẩu súng trong tay, hắn đã rất tức giận. Chủ nhân nơi này, ngươi tốt nhất chính là trưởng khống giả bị thương mà ta muốn tìm. Ta vốn chỉ muốn cắt bỏ không gian ý thức của ngươi, mà hiện tại thì sao? Ta nghĩ ta có thể làm nhiều hơn nữa. Vu sư tiện tay vứt bỏ khẩu súng và ném nó xuống vũng máu bên chân cô bé, sau đó, ngay khi hắn chuẩn bị nhấc chân lên lầu một lần nữa. Cửa lớn trang viên bên ngoài đại sảnh bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. U, sau tiếng động cơ xe hơi, sau khi một chiếc xe cảnh sát luân đôn đâm vào cổng trang viên, lao vào. Sau đó, nhanh chóng dừng lại bên ngoài đại sảnh trang viên. Này, sau khi cửa xe được đẩy ra, hai cảnh sát bên trong lần lượt nhảy ra khỏi hai bên. Một trong số đó đã nhanh chóng lấy súng ra chỉ vào hướng trong đại sảnh, tia sáng đèn pin trong tay, chuẩn xác rơi vào trên người Vu sư. Hừ! Người bên trong, vứt bỏ vũ khí trong tay xuống. Ngay lập tức, ngay bây giờ. Trong lúc la hét, viên cảnh sát này không thể không phàn nàn với người đồng nghiệp của mình, mẹ kiếp. Dắt! Làm sao mà ngươi biết ở đây thực sự đã xảy ra chuyện, lúc ngươi vừa lái xe đến đây, ta còn nghĩ ngươi điên rồi. Người bị phàn nàn, viên cảnh sát ở bên cạnh có tên Jack kia, lại tựa hồ thờ ơ, chỉ đứng ở bên cạnh xe, sau đó ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc trang viên này. Vẻ mặt thoải mái vô vị. Jack! Ta lên đó, ngươi yểm trợ cho ta. Cảnh sát cầm súng đi lên bậc thang, nhìn chằm chằm vào Vu sư đang đứng trong đại sảnh, Vu sư cau mày và nhìn hai cảnh sát bên ngoài. Theo bản năng, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Cảnh sát đến đây Vu sư không quan tâm chút nào, với năng lực của hắn, đừng nói là hai cảnh sát, cho dù đến một đại đội quân đội hoàng gia cũng sẽ không khiến hắn để vào mắt. Vừa rồi bị súng của Louis làm bị thương hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn, với thực lực của Vu sư, chỉ cần hắn có lòng phòng bị, người bình thường dù có cầm bao nhiêu súng, cũng không đả thương được hắn. Chỉ là... nửa đêm, làm sao có hai cảnh sát đến nơi quỷ quái hoang vắng này? Cảnh sát cầm súng bước vào đại sảnh, khẩu súng trong tay vẫn chỉ vào Vu sư, nhưng mà, ở phía sau hắn, tên đồng nghiệp Jack kia lại không có làm ra bất kỳ hành động yểm hộ nào, chỉ lắc lắc hai tay, dễ dàng đi lên bậc thang, đi theo phía sau vào cửa. Sau đó, trong lòng Vu sư đột nhiên rung lên, chương 1669 ánh sáng, năm, tên gia hỏa này, ánh mắt bắn về phía mình, trong nháy mắt, Vu sư có một loại cảm giác ngay cả không gian ý thức cũng bị đối phương nhìn thấu. Jack! Mẹ nó, ngươi đang ngẩn người gì? Viên cảnh sát cầm súng bất mãn, tỏ vẻ vô cùng khó chịu với tư thế tùy tiện của đồng nghiệp. Được rồi, cảnh sát tên Jack này cũng không nhìn đồng nghiệp của mình, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm Vu sư, khóe miệng hắn nhẹ nhàng nhếch lên. Ngươi, có thể đi. Vu sư! Cái gì? Ai? Cảnh sát tên Jack khẽ thở dài, đột nhiên rút súng ra khỏi thắt lưng. Sau đó, hắn giơ họng súng lên. Trước sự ngạc nhiên của Vu sư, họng súng chỉ vào. Đoàn! Một viên đạn xuyên qua đầu anh ta, gã Jack này đã tự sát. Vu sư nhất thời cảm thấy cả người mình đều không ổn. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì ngươi có thể đi. Thanh âm từ một phương hướng khác trước người mình truyền đến, Vu sư hoảng sợ nhìn đối phương, cảnh sát vừa rồi vẫn luôn cầm súng, biểu hiện cực kỳ bình thường kia. Biểu tình khẩn trương trên mặt hắn, tất cả đều đã biến mất, biểu tình trên mặt hắn giờ phút này, thoải mái vô vị. Nó giống hệt Jack vừa chết. Ngươi! Là! Hắn ta, ngươi! Cảnh sát chậm rãi thu hồi súng, sau đó lắc đầu, ta không thích nói nhảm với những người không liên quan. Ngươi không cần phải biết quá nhiều, ngươi chỉ cần biết. Ta có thể tùy tiện dùng thể tinh thần, tùy tiện bám vào trên người bất kỳ một nhân loại nào. Ngươi là nhân loại tu luyện tinh thần lực, ngươi hẳn cũng hiểu được, có thể làm được đến loại trình độ này, so với ngươi, thực lực của chúng ta chênh lệch lớn cỡ nào, đúng không, thể tinh thần. Tùy tiện bám thân. Sắc mặt của Vu sư trắng bệch, thân thể đều bắt đầu run rẩy. Hắn biết rõ loại cấp bậc này. Trên thực tế, hắn ngay cả cũng không dám tưởng tượng đến loại cảnh giới này, tinh thần bất tử. Vứt bỏ và thay thế cơ thể một cách tùy ý. Chênh lệch. Đây không phải là vấn đề chênh lệch hay không chênh lệch. Nếu thật sự muốn nói về sự chênh lệch, thì đó chính là khoảng cách giữa con người có trí tuệ cao cấp và sinh vật đơn bào. Giọng điệu của viện cảnh sát vẫn rất bình tĩnh. Từ quá trình mà nói, ta rất hài lòng với sự tham gia của ngươi vào tối nay, kết quả mà ta mong đợi. Ngươi đã giúp ta hoàn thành nó. Ta rất vui vì điều đó. Nhưng từ góc nhìn cá nhân, ta ghét ngươi, vậy nên mặc dù ta không có lý do để giết ngươi, nhưng đôi khi ta không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Cho nên, thừa dịp hiện tại ta còn có thể khống chế chính mình, ngươi tốt nhất biến mất khỏi trước mắt ta, hiểu chưa? Toàn bộ không gian ý thức của Vu sư đều như đã bị lực uy hiếp của đối phương bao phủ. Hắn theo bản năng, gật đầu. Hiểu rồi, như vậy, từ giờ trở đi, sau khi ngươi rời khỏi nơi này, ngươi cũng sẽ không về đây nữa. Trên đường đi, ngươi sẽ không nói một nửa từ, không thể ăn một miếng, không uống một ngụm nước, ngươi sẽ không làm bất cứ điều gì thêm ngoại trừ đi. Khi ngươi trở về nhà của ngươi, ngươi sẽ đóng cửa và bế quan trong nhà. Từng. 5 năm. Ngươi sẽ không ra ngoài trong 5 năm nữa, về phần ngươi muốn làm cái gì cũng được, tu luyện tinh thần lực của ngươi, tăng cường thực lực của ngươi, đều có thể. Trong vòng 5 năm, ngươi sẽ không đi ra ngoài một bước. Từng, chính là vậy. Nói xong, viên cảnh sát gật đầu, sau đó vẫy tay, ngươi có thể đi. Âm âm. Cả người Vu sư bay lên trời, sau đó, dưới một cổ lực lượng mà hắn không cách nào kháng cự, Vu sư bay ra ngoài, sau đó rơi xuống trên đường bên ngoài trang viên. Một trong những chân của hắn rõ ràng bị bẻ gãy. Trong quá trình bay, lực lượng toàn thân của hắn đều bị phong tỏa. Hắn thậm chí không thể khống chế bản thân an toàn rơi xuống đất. Một chân bị gãy của Vu sư rõ ràng vặn vẹo, từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt phức tạp, dãy dụ quay đầu lại nhìn thoáng qua trang viên. Trong bóng tối, Vu sư nhanh chóng rời đi khập khiễng. Hiện tại, đã đến lúc giải quyết vấn đề của ngươi rồi, nhóc con. Viên cảnh sát đứng bên cạnh Louis. Chính xác. Là xác của Louis. Cái xác. Thân thể đã tử vong, không gian tinh thần ý thức đã sụp đổ, hơn nữa sắp hoàn toàn tiêu vong. Cảnh sát thở dài, sau đó cười cười, hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, giống như nhạc trưởng, điểm hai cái trong không trung. Trên thân thể Louis, ánh sáng cảo một luồng tinh thần lực lượng lờ, liền từ trên thân thể hiện ra. Rất rõ ràng, đã vỡ hơn phân nửa. Một tia kỳ dị, thoạt nhìn có chút tương tự với tinh thần lực, nhưng mà lại không giống lực lượng, toát ra từ đầu ngón tay viên cảnh sát này, từng chút lượn lờ trên luồng tinh thần lực kia, sau đó, khiến cho tinh thần lực đang sụp đổ nghiền nát kia ngưng động. Viên cảnh sát chạm vào túi của mình, sau đó hắn đột nhiên mỉm cười. Thế mà lại quên mang theo a. Tay kia nhẹ nhàng xẹt qua không khí, suy, chương 1670 ánh sáng, 6, trong không khí, một vết nứt bị cắt ra, sau đó không gian nứt ra, bên kia, là một căn phòng ấm áp. Có lửa trong lò sưởi. Một quả bồ kết mềm mại được đặt bên cạnh lò sưởi, con mèo vẫn mập mạp, đang cùng mình ở phía trên, đang thoải mái liếm lông của mình. Và rồi, đối mặt với vết nứt không gian đột nhiên bị cắt đứt. Mèo. Toàn thân mèo xám xù lông, thoáng cái liền nhảy bắn lên khỏi mặt đất. Cảnh sát xua tay, ta biết, ta đã hứa sẽ không tìm ngươi nữa. Mèo, không phải ta không giữ lời, mà là ta quên mang theo một thứ, nhưng nhớ tới chỗ của ngươi khẳng định có, cho nên tìm ngươi mượn một cái. Miu Miu. Ừm, đó là, chính nó, kết tinh của hạt giống. Cái này, quên đi. Ta sẽ tự lấy nó. Viên cảnh sát bỗng nhiên duỗi tay qua, cánh tay xuyên qua khe nứt không gian, trực tiếp xuyên qua bên kia, hắn tu mà lấy da thịt phía sau cổ mèo xám, dùng sức lắc lắc hai cái. Hai viên ngọc thạch to như hạt gạo một đen một trắng, liền rơi xuống. Hắn buông mèo xám ra và dùng một tay tóm lấy hạt gạo ngọc thạch, mèo xám hét lên, méo méo. Đừng keo kiệt vậy chứ, cùng lắm thì lần sau ta lại trả cho ngươi. Mèo. Không cần trả. Ngươi thật sự rộng lượng như vậy, hay là không muốn gặp lại ta à? Cảnh sát lắc đầu, cuối cùng, thần sắc của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, được rồi, lại nói tiếp, quả thật ta vẫn còn muốn tìm ngươi vì một việc. Ánh mắt mèo xám co rút lại. Đừng lo, ta không có ý giết ngươi, ta chỉ muốn rút ra một chút gì đó từ bên trong ý thức. Một chút ký ức ta không muốn ngươi nhớ. Nói xong, cảnh sát lại vươn tay ra, tốt nhất ngươi đừng phản kháng. Ngươi cũng biết mà, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi có phản kháng cũng không thể ngăn cản ta, nó chỉ khiến ngươi phải chịu thêm một chút đau khổ. Con mèo xám xù lông, nhưng cuối cùng đã không kháng cự bàn tay của đối phương. Vài giây sau, một sợi tơ ý thức kỳ dị từ trên người mèo xám bị rút ra, hóa thành hư không ở trong không khí. Xoẹt. Vết nứt không gian cũng biến mất, mèo xám ngã ngồi trên bồ đoàn, mở to hai mắt nhìn lửa lò trước mặt. Trong mắt con mèo là một mảnh mờ mịt. Con mèo này. Mình đang làm gì vậy? Có chuyện gì sao? Trong phòng ngủ của Trần Nặc, viên cảnh sát đứng trong nhà. Hắn liếc mắt nhìn Trần Nặc đang nằm trên mặt đất. Sau đó, đi thẳng đến một góc khác. Một tay của hắn, nâng sợi tơ tinh thần lực lượng lờ kia. Một tay khác, nhanh chóng nghiền nát một viên hạt gạo ngọc thạch, hóa thành một tia sáng, chìm vào trong thân thể Vân Âm. Nếu lúc này nói xin lỗi, có thể có chút giải tạo. Dù sao thì, hiện tại ta sẽ giết ngươi, ta không nghĩ có bất cứ ai sẽ chấp nhận lời xin lỗi như vậy. Nhưng mà ta cũng không quan tâm nhiều đến những thứ như vậy. Bởi vì, ta không chỉ giết ngươi, năm đó, ta còn đã giết chết cha ngươi, cùng với những người bạn đồng hành của hắn ta. Hãy nhớ, đây không phải là ân oán cá nhân, tất cả mọi thứ đều là vì công việc chung. Ta có mục tiêu và sứ mệnh của mình, ngươi, cha ngươi, và những người khác. Từng. Có thể xem là những con kiến xui xẻo vừa vặn chắn trước bánh xe đi. Hơn nữa, ngươi có giá trị đặc biệt đối với ta, cái này. Hơn nữa. Ngay cả khi ngươi còn sống, cũng không có ý nghĩa. Tên ngu xuẩn coi ngươi là người được chọn, quả thực chính là sỉ nhục của hạt giống, vì có được sự gia tăng sức mạnh lớn nhất từ người được chọn. Hắn thế mà lại nghĩ ra cách lựa chọn một người xuất sắc, sau đó lại ban cho đối phương lực lượng chữa lành thân thể vô hạn, kéo dài thời gian sinh mệnh, đổi lấy lực lượng gia tăng. Chuyện ngu xuẩn như vậy, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra. Đầu cơ trục lợi. Trong quá trình tiến hóa, bất cứ sự đầu cơ trục lợi gì cũng sẽ bị cắn trả. Mẫu thể cho chúng ta những năng lực này, cho phép chúng ta có thể chọn một người được chọn. Năng lực như vậy, căn bản cũng không phải để cho chúng ta dùng để đạt được lực lượng gia tăng. Năng lực này căn bản không nên dùng vào chuyện như vậy. Dụng ý của mẫu thể là muốn cho chúng ta có thể không ngừng trích xuất và tích hợp từng sinh vật ưu việt và có thiên phú, đồng thời tiếp xúc với sinh mệnh bổn nguyên của đối phương. Và rồi, chọn đi chọn lại, lần lượt trích xuất những sinh mệnh ưu tú hết lần này tới lần khác, để trong quá trình không ngừng khám phá này, chúng ta có thể cảm nhận được năng lực của sự hợp nhất và tiến hóa của sinh mệnh. Kết quả là, tên ngu xuẩn kia, thế mà lại muốn gian lận, thực sự một trong những chuyện ngu ngốc nhất. Vậy nên, ta không có gánh nặng tâm lý gì nếu giết ngươi. Bởi vì, ngươi vốn không nên sống lâu như vậy, nếu tất cả đều là không nên, như vậy hiện tại ta sẽ lấy đi, ngươi cũng đừng cảm thấy có vấn đề gì. Sau khi nói xong, viên cảnh sát này cúi đầu nhìn thứ trong tay, luồng sáng ý thức của Louis, nó đã rất suy yếu. Nhưng mặc dù như vậy, luồng ánh sáng ý thức này tựa hồ còn có một chút bản năng, lượn lờ lưu động ở lòng bàn tay cảnh sát, tựa hồ từng chút, ý đồ tiếp cận một phương hướng khác trong phòng, đó là chỗ Trần Nặc nằm. Được rồi, không cần lưu luyến như vậy, sau này hai người sẽ có rất nhiều thời gian để gặp gỡ và ở chung, tất nhiên rồi. Nếu ngươi không may mắn, có lẽ quá, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.